Chương 1181, thương pháp đột phá. Thấy như vậy một màn, một đám vu môn thanh niên tài tuấn nhóm, đều là sắc mặt ngưng trọng lên, bọn họ cũng đều biết, Tần Y Y nhân như vậy thủ đoạn, một chút chưa từng lưu thủ nếu là đổi thành một cái phổ thông thiên cực cảnh bắt trọng thiên cường giả, chỉ sợ lần này, thân thể sẽ bị chém thành ba cắt nhưng mà trước mặt Tần Y Y nhân lăng trợn, trên mặt lại không có chút nào bối rối ý tứ, thậm chí, kiếm của hắn cũng không có ra khỏi vỏ, chỉ là thân thể hơi nghiêng, sau đó vỏ kiếm về phía trước nhắc. Tới, tay trái cầm chặt vỏ kiếm, chắn trước người. Ken một đôi lục sắc dao găm thiết cắt tại xích thiên kiếm trên vỏ kiếm, rồi đột nhiên tách ra cực kỳ óng ánh hỏa tinh, thế nhưng thân thể của Lăng Trần đứng ở nơi đó, lại là vững như bản thạch đồng dạng, tại Tân Y Y nhân lăng lệ thế công, căn bản không có xuất hiện bất kỳ dao động. Hả có vài phần năng lực Tần Y Y nhân trong nội tâm thất kinh, thế nhưng chợt lập tức biến chiêu, đem tốc độ nhắc đến cực hạn, cả người phảng phất hóa thành một trận gió lốc đồng dạng, một đôi độc nhận, cao tần tỷ lệ về phía lấy Lăng Trần chém tới, xuất quỷ nhập thần. Ken ken ken ken ken, nhưng mà Tần Y Y nhân tốc độ công kích mặc dù nhanh, thế nhưng Lăng Trần mỗi một cái đó đỡ, lại đều có thể vừa đúng theo sát trên nàng tiết tấu, Lăng Trần vỏ kiếm, mỗi lần cũng có thể chống chọi Tần Y Y nhân độc nhận. Khi hệ nở cho người sau không đả thương được hắn một quọng tóc gáy. Làm sao có thể Tần Y Ghi Nhân không thể tin được mắt của mình, coi nàng sơ cấp bán thánh thực lực, vậy mà không làm mở di đửa cờ Lăng Trần cao y khu vư cờ na y khu thiên cực cảnh bắt trọng thiên gia hỏa, còn bị đối phương khỉ làm siếc đồng dạng, kiếm cũng chưa từng rút ra, thế công đã bị hoàn toàn tan mất. Tần Y Ghi Nhân bị đánh ra chân hỏa, cho rằng trong mắt Lăng Trần, nàng không nhìn thấy bất kỳ một tia tâm tình ba động. Cũng chính là, lúc trước công kích, căn bản không có đối với hắn cấu thành bất kỳ uy hiếp. Đáng giận, thiên xà nhất kích rồi đột nhiên khẽ quát một tiếng, Tần Y Y nhân trong tay một đôi lục sắc độc nhận trùng hợp lại với nhau, kia độc trên mũi dao mặt, phảng phất có được hai cái độc xà xuống lại, cuối cùng hợp hai là một, phát ra một đạo lục sắc xà hình nhận quang, ngang nhiên đánh út về phía Lăng Trần. Không tệ chiêu số, nhưng bây giờ không phải là tốt nhất ra chiêu thời cơ, bằng không mà nói. Cho dù là nhân kiệt cấp bậc đối thủ, cũng có thể tạo thành không nhỏ uy hiếp. Lăng Trần một bên lui về phía sau, vừa lái miệng nói, nói vừa xong, trong tay hắn xích thiên kiếm cũng là rồi đột nhiên từ vỏ kiếm bên trong rút ra, sau đó thuận thế chém, chính là tại kia từng đạo ánh mắt khiếp sợ, đem kia một đạo xà hình nhận quang, cho sống sờ sờ địa đánh thành hai đoạn. Thế công tan vỡ, một đoạn sắc bén mũi kiếm, đã là chống đỡ tại Tần Y Y nhân cổ họng chỗ. Làm sao có thể Tần Y Ghi Nhân như trước vẫn ở chỗ cũ, một chương quyến rũ động lòng người trên mặt đẹp lộ ra không thể tin thần sắc, hiển nhiên lòng tự tin bị trọng đại ngăn trở. Không cần có quá mức nồng nặc ngăn trở cảm giác, bởi vì lực lượng của ta không có trưởng không hảo, vừa mới thi triển ra thực lực, có thể sẽ so với nhân kiệt cái tầng thứ này còn phải mạnh hơn một ít. Lăng Trần thu hồi xích thiên kiếm, trên mặt như trước không có quá mức rõ ràng biểu tình, nói tiếp vốn hồ, lấy Tần Y Ghi Nhân thực lực. Cự ly nhân kiệt cái tầng thứ này xác thực còn có một ít chênh lệch, bất quá, nếu là có thể tại võ học đem khống phương diện tinh tiến một ít, trong chuyện này chênh lệch cũng không phải là không thể bù đắp. Nói nhẹ như vậy khéo léo, chẳng lẽ hắn thật sự có được người siêu việt kiệt xuất tầng thứ thực lực Trần Khánh Chi mục quang lấp lánh bất định. Mà đúng lúc này đợi, Lăng Trần mục quang đột nhiên rơi vào trên người của hắn, đạo Trần Khánh Chi, ngươi cũng qua thử một chút. Ta Trần Khánh Chi cảm giác có chút nhức đầu. Tần Y Ghi Nhân thực lực tuy không bằng hắn, nhưng là không kém nhiều lắm, nhưng mới rồi hắn cũng nhìn thấy, Tần Y Ghi Nhân tại trước mặt Lăng Trần, liền cùng cái 3 tuổi tiểu hài tử không có gì khác nhau, nếu đổi lại là hắn, chẳng lẽ liền có thể đánh bại Lăng Trần hay sao thế, nhưng Lăng Trần cũng đã điểm danh gọi vào hắn, ngay trước nhiều như vậy vu môn thanh niên tuấn tú tài giỏi mặt, hắn lại há có thể làm rùa đen rút đầu. Lần này cửu lưu đại hội, ngươi là một đám trong hàng đệ tử có hy vọng nhất đoạt được nhân kiệt danh hiệu người, ngươi sử xuất toàn lực tới công kích ta, cho ta xem nhìn, ngươi đến tột cùng là có phải có trình độ. Lăng Trần thản nhiên nói. Nghe được Lăng Trần lời này, Trần Khánh Chi không khỏi sắc mặt trầm xuống, Lăng Trần khẩu khí để cho hắn rất không thoải mái, cho dù hắn cảm giác mình không bằng Lăng Trần, thế nhưng loại này chênh lệch cũng tất nhiên không lớn, thế nhưng Lăng Trần khẩu khí dường như khiến cho chính mình so với đối phương thấp nhiều cái cấp bậc đồng dạng, giống như là lão sư đang giáo dục đệ tử đồng dạng, cái này làm cho hắn rất khó chịu. Trừ phi, Lăng Trần thực sự có thiên kiêu trở lên tầng thứ thực lực, mới có giáo dục tư cách của hắn. Thủ trưởng một phen, Trần Khánh Chi lấy ra một đám màu xám đen trường thương, trên thân thương, chiếm cứ một đầu hung ác hắc long, tản mát ra cực kỳ nồng nặc sát khí. Cẩn thận rồi trong mắt đống nhiên hiện lên một vòng lăng lệ ý tứ, Trần Khánh Chi trong tay hắc long trường thương rồi đột nhiên động bắn ra ngoài, ở giữa không trung lưu lại một đạo ngăm đen quang ấn, nhanh như thiểm điện. Đinh tại hắc long trường thương thương mang muốn trúng mục tiêu lăng trần chốc lát, lăng trần kiếm trong tay phảng phất dài quá con mắt đồng dạng, tự động địa chắn thương mang phía trước, sử dụng kiếm bên cạnh thân đem thương mang cho ngăn cản hạ xuống. Hắc long phá giang thừa dịp ưu thế, Trần Khánh Chi trường thương trong tay điên cuồng mà xoay tròn, giống như là một đạo loa toàn đồng dạng, rời sông lấp biển, mang theo công phá hết thể khí thế, cuốn hướng lăng trần. Con mắt hơi hơi sáng ngời, lăng trần trong tay xích thiên kiếm, đồng dạng là cao tốc địa xoay tròn, hình thành một cái khác loa toàn, cùng Trần Khánh Chi địa vị ngang nhau. Vậy mà có thể cùng vượt được Trần Khánh Chi thương nhanh chóng tần y gì hả nhân kinh ngạc không thôi. Trần Khánh Chi ưu thế lớn nhất, chính là nó thương pháp tốc độ. Tại vu môn bên trong không người có thể địch, có thể so với thánh giả, không nghĩ tới lăng trần tại nơi này một bộ bất ôn bất hỏa thái độ, liền hoàn toàn đem Trần Khánh Chi thế công cho ngăn trở hạ xuống. Đáng giận Trần Khánh Chi sắc mặt đỏ lên, hắn hiện tại mới biết được lăng trần khủng bố, gia hỏa này, giống như là lấp kín tường đồng dạng, gió thổi không lọt, căn bản tìm không được bất kỳ sơ hở. Nhưng càng như vậy, lại càng có thể kích thích hắn chiến ý, cặp mắt của hắn gắt gao nhìn chằm chằm lăng trần kiếm khí loa toàn, trong lúc bất chợt, Trần Khánh Chi trường thương trong tay run lên, xoay tròn tốc độ vậy mà lại tăng lên một phần. Hạ lăng trần trên mặt hiện ra một vòng thần sắc kinh ngạc, mà trước người kiếm khí loa toàn, thì rồi đột nhiên bị Trần Khánh Chi cho công phá ra. Vô kiên bất tồi thương mang, đảo mắt đã là trực tiếp đâm về ngực của lăng trần. Không tốt tần y gì hề nhân cùng cái khác vu môn thanh niên tài tuấn đều là thay đổi sắc mặt, Trần Khánh Chi một phát này, sẽ không phải đem lăng trần giết đi a, nhưng mà giữa tầm mắt, tại kia hắc long thương mang và chạm vào lăng trần hộ thể chân khí chốc lát, trong lúc bất chợt, một cỗ cực kỳ mạnh mẽ ba động, đồng nhiên từ lăng trần trong thân thể dâng lên, Trần Khánh Chi thương mang, rồi đột nhiên bị cổ ba động này cho chấn thành mảnh vụn, ngay tiếp theo Trần Khánh Chi bản thân, đều là liền người. Đeo thương, bị sống sờ sờ địa tung bay ra ngoài. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ. Mono gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.